Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 292, ta sẽ không kết bạn. Từ Highbury trở lại biệt thự của chính mình, Quaresma đem mình toàn bộ ném tới trên giường. Thắng lợi vui sướng cũng không thể xua tan thân thể uể oải. Hiện tại, hắn thật sự cần nghỉ ngơi. Ở toàn thể thuộc tính không ngừng tăng cao tình huống, tuy rằng thực lực tổng hợp có tăng lên rất nhiều, nhưng tương ứng, muốn phải tiếp tục tăng lên, độ khó cũng càng lúc càng lớn, nguyên bản huấn luyện một ngày liền có thể đạt được tiến bộ. Hiện tại nhưng cần 2 ngày thậm chí là 3 ngày. Điểm này, kỳ thực Quaresma sớm có dự liệu. Dù sao hệ thống không thể để hắn vẫn không ngừng nghỉ nhanh chóng tiến bộ xuống. Hắn có thể so với cái khác ngôi sao bóng đá càng mạnh hơn. Nhưng ít ra cũng có thể ở hợp lý trong phạm vi. Hắn không thể biến thân Superman. Vì lẽ đó, muốn phải tiếp tục tiến bộ, hắn liền muốn trả giá càng nhiều nỗ lực. Đồng thời, tâm thái cũng phải để nằm ngang cùng. Không vội vàng được. Ký chủ, Quaresma, tuổi tác, 23, tốc độ thuộc tính, 94, 68, sức mạnh thuộc tính, 82, 37, thể năng thuộc tính, 83, 39, phản ứng thuộc tính, 85, 00, lừa bóng năng lực, 95, 78, chuyền bóng năng lực, 82, 45, sút gôn năng lực, 84, 43 năng lực phòng ngự, 37, 56 đoàn đội phối hợp, 69, 98, đây chính là Quaresma hiện tại toàn thể thuộc tính. So với mới vừa tới đến cái thời đại này lúc, cái kia đã hoàn toàn là 2 cái không giống cấp độ cầu thủ. Một cái khả năng vẻn vẹn chỉ có thể ở Primeira Liga đặt chân, mà một cái khác cũng đã có thể trở thành là nhà giàu hạt nhân. Đây chính là khắc khổ sức mạnh. Không nhịn được cười hì hì. Cái này thuộc tính vẫn là rất lóng lánh. Ngoại trừ năng lực phòng ngự vẫn là trước sau như một, không đành lòng nhìn thẳng. Cái khác tất cả đều rất đẹp. Liền ngay cả mình vẫn không phải rất hài lòng đoàn đội phối hợp năng lực. Cũng vô hạn tiếp cận 70. Nếu như có thể đạt đến 70. Vậy cũng có thể tại chức nghiệp trong cầu thủ xếp hạng trung du trở lên. Chí ít sẽ không như vậy cản trở. Dựa theo hiện nay tốc độ tiến bộ, hay là không chờ được đến mùa giải tiếp theo kết thúc, chính mình là có thể trở thành thế giới giới bóng đá người đàn ông mạnh mẽ nhất đi. Khi đó, mình mới vừa 24 tuổi. Nếu như theo đè chính mình đá đến 34 tuổi toán lời nói, như vậy thống trị thế giới này giới bóng đá 10 năm thế giới có vẻ như cũng rất tốt. Kiếp trước mai là tranh bá 10 năm. Như vậy, đời này liền để cho mình thống trị giới bóng đá 10 năm đi. Đắc ý nghĩ, Quaresma ngủ trong mộng, ở 10 tòa vàng trói lọi quả bóng vàng chén vờn quanh dưới. Quaresma thật giống như đến thiên đường, bởi vì lịch thi đấu dày đặc. Vì lẽ đó cho dù toàn thắng Juve, Arsenal cũng không có nghỉ. Ngày thứ 2 vẫn như cũ muốn tới trụ sở huấn luyện huấn luyện. Cho dù chỉ là làm khôi phục tính huấn luyện, Wenger cũng hy vọng cầu thủ vẫn ở tại chính mình dưới mí mắt. Ở mùa giải cuối cùng nỗ lực giai đoạn, hắn cũng không muốn mấy tên khốn kiếp kia không biết nặng nhẹ đi ra ngoài lãng. Wenger yêu cầu các cầu thủ đến trụ sở huấn luyện ăn điểm tâm. Chí ít như vậy dinh dưỡng khỏe mạnh một ít. Cuối mùa dài, tất cả mọi người đều căng thẳng một cái tuyến. Toàn vị trí bảo đảm các cầu thủ nằm ở trạng thái tốt nhất. Cũng không muốn quên đi bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Chờ Quaresma ở dinh dưỡng sư theo đề nghị cầm cẩn thận bữa sáng ngồi trên sau cái bàn. Mới phát hiện các đồng đội phần lớn cũng đã đến, một mặt khổ bức ăn không hề mùi vị dinh dưỡng bữa sáng. Quaresma ở ẩm thực khống chế về điểm này, kỳ thực làm được cũng không được. Tuy rằng hắn sẽ không đối với những người không khỏe mạnh đồ ăn có tình cảm, nhưng cũng sẽ không có thể đi theo khỏe mạnh thực đơn đi ăn. Khá là tùy ý, rau dưa, trứng gà, ngực nhô ra thịt, ăn nhiều gặp buồn nôn. Quaresma cũng như thế, một mặt bất đắc dĩ ăn. Hắn đang nghĩ, nếu như ăn dinh dưỡng bữa sáng cũng có thể tăng cao thuộc tính lời nói. Như vậy hắn nhất định liền rất tình nguyện. Lúc này, Ucott bưng bàn ăn làm được Quaresma chỗ không xa. Tiểu tử đi đến đội bóng không tới 3 tháng. Vẫn chưa hoàn toàn hòa vào đội bóng. Có vẻ có chút ngại ngùng. Điều này cũng rất bình thường. Vốn là tuổi liền tiểu. Đi đến Arsenal tuy rằng tùy tùng đội chủ lực huấn luyện, nhưng đại đa số thời điểm đều đang tham gia dự bị đội thi đấu. Tình cờ tiến vào đội chủ lực danh sách lớn, nhưng vẫn không có mò từng tới ra trận cơ hội. Trong này cũng có tính cách vấn đề. Đổi thành Quaresma cùng C, do như vậy bất cần đời. Đã sớm cùng các đồng đội hòa mình, mà Ucott có chút hướng nội, có chút không tự tin, cũng không có biện pháp rất nhanh cùng đội hữu trở thành bạn tốt. Quaresma đúng là đối với Ucott rất có hứng thú. Xem một mình hắn có chút đáng thương cô quạnh, không nhịn được nói đùa. Ha, theo, ngươi biết không, ta dám chắc chắc, cái này trứng gà nhất định là gà mái dưới. Ta vừa nghe liền biết. Sau khi nói xong, Quaresma cầm lấy trứng gà, đặt ở mũi dưới dùng sức ngửi một cái. Sau đó đối với Ucott nháy mắt, Ucott sững sờ. Hắn không nghĩ tới Quaresma sẽ chủ động mở miệng nói chuyện cùng chính mình. Trong lòng hơi kinh ngạc, cho tới nay, hắn ở đội chủ lực thật giống như là tiểu trong suốt. Hắn cũng không có dũng khí đi cùng lão các đại ca kết bạn. Vì lẽ đó chỉ có thể một người yên lặng chịu đựng cô quạnh. Đột nhiên đội bóng bên trong danh tiếng tối thịnh Quaresma cùng mình mở miệng nói chuyện. Ucott lại có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Vì là, tại sao? Ucott dưới sự kích động, lắp ba lắp bắp mở miệng hỏi. Quaresma nhất thời cười ha ha, cười đáp không nhịn được trực vỗ bàn. Tại sao? Quaresma cười được rồi, mới đem trứng gà ném cho Ucott. Bởi vì gà trống sẽ không đẻ trứng à. Ta đồng nghiệp, Ucott tiếp được trứng gà. Vẻ mặt trong nháy mắt dại ra, mạnh mẽ cho mình một cái lòng bàn tay. Chết tiệt, ta lại bị Quaresma vòng vào đi tới. Chu vi mấy cái các đồng đội cũng cười không có tim không có phổi. Hiệu quả sau khi, lại không nhịn được đối với Ucott báo lấy đồng tình ánh mắt. Ánh mắt kia, để Ucott cảm thấy cho bọn họ ở chăm sóc bệnh tâm thần thiếu niên. Ucott đột nhiên rất muốn khóc. Không trách Quaresma muốn nói chuyện cùng chính mình đây. Hóa ra là đậu chính mình chơi đây. Không nhịn được có chút nhụt chí. Xem ra chính mình muốn cùng đội hữu lão các đại ca hòa mình. Còn gánh nặng đường xa a. Có điều ngay ở Ucott có chút cúi đầu ủ rũ thời điểm. Đầu đột nhiên bị người nhấn trụ. Còn chết sức lực xoa nắn lên. Tiểu tử, người như thế ngại ngùng không thể được. Cho dù nghề nghiệp cầu thủ không nhất định phải cầu rất thô bạo, nhưng ít ra người không thể cùng tiểu cô nương như thế. Có đúng hay không? Quaresma một bên xoa nắn Ucott tóc, vừa hướng tiểu con cọp nói rằng, mà trên thực tế, Quaresma nhưng là đang hưởng thụ xoa nắn vui vẻ. Không trách Henry bọn họ luôn yêu thích vò tóc của chính mình. Nguyên lai cảm giác tốt như vậy. Ucott ngẩng đầu lên, ước ao nhìn Quaresma, hy vọng Quaresma có thể tiếp tục chỉ điểm mình làm sao hòa vào đội bóng. Ta có chút không biết được làm sao cùng mọi người làm bằng hữu. Ucott thật không tiện nói, Quaresma không nhịn được nguýt, không biết nên nói cái gì. Ngươi đây là chuẩn bị đem ta làm nhân sinh đạo sư sao? Ta không phải là vườn trẻ Aji. Liền như thế nào cùng người bạn nhỏ kết bạn đều muốn dạy cho ngươi. Lại nói, đồ chơi này nào có cái gì cố định hình thức cùng phương pháp. Khả năng một cước chuyền bóng liền để ngươi có thêm một người bạn. khả năng một trò đùa cũng sẽ để ngươi nhiều một người bạn. Thậm chí một lần hiểu lầm cũng sẽ để ngươi nhiều một người bạn. Các loại bất nhất mà là, lẽ nào ngươi còn muốn cầm công thức kết bạn a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.